Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 443, chương 439, say rượu. Hoang khóe miệng co giật nhìn xem ngã xuống Gyarados, sau đó bất đắc dĩ nói ra, lão đại, có cần phải liều mạng như vậy sao? Theo Gyarados ngã xuống, trận đấu này đã có thể nắp hòm định luận. Theo Genesect cùng Gyarados bị thu hồi đi, Flauser che miệng cười khẽ. Một cỗ khói đen từ bốn phương tám hướng bọc lại toàn bộ chiến đấu sân bãi. Tài ếch lực lượng sôi trào mãnh liệt, một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới. Greysteel theo bản năng lui lại hai bước, loại cảm giác này cũng chỉ có tại thần trụ vương phẫn nộ thời điểm mới có. Kia là sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm mới có cảm giác. Tài ếch lĩnh vực, thành, chắp tay trước ngực, hào quang màu đen tại Flauser trong tay hình thành. Eternal Flower hình thái chuyên môn kỹ năng phá diệt ánh sáng. Tại tài ếch lĩnh vực gia trì dưới, chiêu này uy lực, tuyệt đối viễn siêu năm đó. Oanh, tại lĩnh vực áp chế xuống. Greysteel căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Phá diệt ánh sáng hung hăng đánh vào Greysteel trên thân, mãnh liệt bạo tạc, đem Greysteel trực tiếp nổ bay ra ngoài, hung hăng ngã sấp xuống tại chiến đấu sân bãi phía trên. Greysteel đã mất đi năng lực chiến đấu. Theo trọng tài một tiếng còi vang, Rasaku đối hoang chiến đấu kết thúc, đồng thời hôm nay tất cả tranh tài cũng là kết thúc. Thu hồi Flauser, Rasaku đi ra phía trước cùng Hoang bắt tay, sau đó nhìn xem Hoang nói ra, mọi người tốt lâu không có gặp mặt, ban đêm mọi người tốt tốt họp gặp đi. Hoang nắm chặt lại Rasaku tay, gật đầu nói, đương nhiên, lão đại ngươi một năm này không tại, phát sinh quá nhiều chuyện, bất quá ban đêm lại cùng ngươi nói đi. Hai người sau đó thông qua tuyển thủ thông đạo về tới riêng phần mình phòng nghỉ, mà sân thi đấu khán giả cũng là tán đi, thông qua xe cáp về tới chân núi phía dưới. Ban đêm, Ulaua Island đặc sắc trong tửu điếm, cạn ly, theo một trận hưng phấn tiếng gào, đông đảo cái chén chạm vào nhau, Rasaku từng ngụm uống cạn trong chén rượu trái cây. Đi vào thế giới này cũng đi qua hơn 7 năm. Rasaku cũng hẳn là đầy 20 tuổi, nhưng kỳ thật tính cả thế giới khác thời gian, Rasaku cũng không có đi đến 20, nhưng bây giờ cũng không cần quan tâm nhiều. Tuổi tròn 20 tuổi, cũng là có thể lấy uống rượu. Điểm ấy Rasaku cũng là không hiểu rõ, dù sao cũng là Nhật Mạn, quy vẫn là cùng bên kia, chưa đầy 20 tuổi là không cho phép uống rượu. Liền nói ví dụ As Lily, hiện tại liền bưng nước trái cây đến cạn ly, ăn uống linh đình ở giữa. Rasaku cũng là biết một năm qua này mọi người kinh lịch. Nhưng là a, Rasaku dùng ánh mắt còn lại quét mắt một vòng từng cái người quen. Hắn là biết bọn hắn hôm nay còn có cái càng thêm lớn mục tiêu. Chính là tại Rasaku năm nào đầy 20 tuổi thời điểm đem hắn rót đến say. Nhìn xem bọn hắn từng cái thay phiên đi vào trước mặt mình, bên trong miệng nói lời chúc mừng, trong tay rượu trái cây lại một chén chén không khách khí hướng hắn rót tới. Cửu biệt trùng phùng ngày, Rasaku đương nhiên không thể yếu thế, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn kính chính mình một chén, Rasaku uyển uống một chén, xem bọn hắn trong mắt ẩn tàng gian lừa dối ý cười. Rasaku trong lòng đã sớm cười đánh ngã. Ha ha, ta sớm đoán được các ngươi liền sẽ làm như vậy. Nhưng là ta thế nhưng là có hệ thống nam nhân. Đang, Rasaku cùng Sukasayoru một hơi uống cạn trong miệng rượu. Tăng thêm một chén này. Bọn gia hỏa này đã thay phiên đến rót Rasaku ba vòng. Mấy tên này khẳng định sớm có dự mưu. Không phải làm sao chỉ thấy bọn hắn đến kính Rasaku, không thấy bọn hắn lẫn nhau kính đâu. Còn tốt, Rasaku cơ linh, sớm mua một cái ngàn chén không say siêu năng lực, Sukasayoru, hoang mấy người bọn hắn, hiện tại đã có chút lớn đầu lưỡi, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, vừa đầy 20 tuổi Rasaku, làm sao lại như thế có thể uống. Làm Rasaku uống xong trước mặt khách sạn thứ 12 đàn đặc sắc rượu trái cây lúc, Sukasayoru mấy người rốt cục chống đỡ hết nổi từng cái ngã xuống. Nhìn xem bọn hắn lệch ra 7 hoành 8, cực chướng tay gai mắt nằm tại trước mặt, ai sẽ lại sẽ đoán được bọn hắn bộ này đức hạnh lại mỗi cái đều là dòng binh công hội cực kỳ trọng yếu nhân vật đâu. Rasaku cười ha ha, hoành đao lập mã ngồi ở đằng kia, lại rót cho mình một chén rượu, nói, ai còn đến, bên cạnh không người hưởng ứng. Chỉ có Lily tức giận vỗ Rasaku đầu nói, tốt rồi, biết ngươi có thể uống, bất quá uống nhiều rượu liền thương thân, đừng uống nhiều lắm. Rasaku mắt say lờ đờ mông lung nhìn một cái mặt đất, lầu bầu nói, nguyên lai đều say, không người đến theo giúp ta uống, chính ta uống, vừa nâng cốc bưng đến bên miệng, nghẹo đầu. Rasaku cũng gục xuống bàn, vẻ mặt hốt hoảng bên trong, chỉ biết là mấy người đem chính mình mang lên hắn cùng Lily trong phòng đi. Bất quá theo bản năng, Rasaku cũng là mắng to hệ thống hố cha, đã nói xong ngàn chén không say đâu, làm sao mới uống 20 đàn rượu trái cây liền ngã rồi. Nếu như hệ thống biết, đoán chừng sẽ cảm thấy im lặng đi. Nó đã tận lực đem Rasaku tửu lượng nâng lên. Nếu như không có ngàn chén không say, đoán chừng 2-3 chén vào trong bụng, Rasaku liền muốn lăn đến dưới đáy bàn đi. Đừng bảo là hiện tại đánh ngã đám người, cứng rắn uống 12 vò rượu. Không biết bao lâu trôi qua, Rasaku cảm thấy trên mặt một trận ấm áp, là ánh nắng hương vị, toàn thân như nhũn ra, có chút miễn cưỡng trở mình, một cái rất nhỏ bước chân đi tới, lập tức trên đầu một trận lạnh choáng, là một cái lành lạnh khăn lông ướt. Rasaku thò mềm mái thân ngâm đi ra, có chút mở mắt ra. Lily có thể hòa tan sông băng, khuôn mặt tươi cười xuất hiện trong tầm mắt. Lily lát bên Rasaku ngồi xuống, yêu thương nhìn qua Rasaku nói, Rasaku, ngươi hôm qua uống nhiều lắm, nhìn qua nàng cái kia tú mỹ xinh đẹp tuyệt luân dung nhan. Rasaku trong lòng một trận xúc động, trước mắt mỹ lệ ôn nhu nữ nhân là vị hôn thê của hắn, đồng thời trở thành tính mạng hắn bên trong phần quan trọng nhất. Hắn tại trên thế giới lại không là lẻ loi trơ trọi một người. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt không thể ức chế chảy ra nước mắt. Tục ngữ nói qua nam nhi tốt đổ máu không đổ lệ. Rasaku thầm mắng mình bất tranh khí nước mắt, nhẹ nhàng đem con mắt khép lại. Tại sao khóc? Thanh âm ôn nhu quanh quẩn bên tai bờ. Rasaku cơ hồ có thể cảm nhận được Lily hô hấp, như tơ lụa kiều nộn làn da chạm tới khuôn mặt. Rasaku cùng Lily gương mặt dán thật chặt tại một khối. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đình chỉ, loại kia đã lâu say lòng người ấm áp xuất hiện lần nữa. Quanh quẩn tại Rasaku cùng Lily tầm đó, Rasaku cùng Lily lặng lặng ôm nhau, hưởng thụ lấy loại kia yên tĩnh, hài hòa cảm giác hạnh phúc. Vài tiếng thanh thúy win gao tiếng kêu to vang lên, đem đắm chìm trong hạnh phúc Rasaku cùng Lily đánh thức. Lily nhìn qua Rasaku nói, Rasaku, nên đi lên, đừng quên hôm nay còn có tranh tài đâu. Ngươi hôm qua mới so tài 2 trận, về sau còn có 8 trận chờ ngươi đấy. Rasaku nắm lên trên đầu khăn mặt lau đi nước mắt trên mặt, thu thập tâm tình, hôn một chút Lily xinh đẹp hai gò má, tâm tình lập tức tốt đẹp, cười nói, "Ác bọn hắn người đâu? Nếu là cả đám đều dậy không nổi, đoán chừng tiếp xuống tranh tài liền có đẹp mắt." Nhìn vẻ mặt cười xấu xa Rasaku, Lily cũng là thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Hiện tại Rasaku mới là nàng hy vọng nhất nhìn thấy Rasaku. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.